Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1604, vậy ngài treo là vị nào chuyên gia ký hiệu? Chúc các người may mắn. Hạ Hầu Vũ gặp hai người đã đi vào, chỉ nhìn cho kỹ cửa phòng đóng chặt, yên lặng nói thầm trong lòng, sau đó bước nhanh rời đi. Nàng còn phải cấp tốc chạy đi thị trường nhân tài, tuy rằng vừa nãy Cát Đông Húc muốn nàng sơ yếu lý lịch, nhưng nàng cũng không dám đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở trên người hắn. Này, lão Lý, ngươi nhìn cô gái kia có phải là vừa nãy chúng ta trong thang máy gặp phải cái kia người? Phòng chờ bên trong, một người trung niên nữ tử dùng cùi chỏ đỉnh lại nam tử bên người. Một mặt giật mình nhìn chằm chằm đang từ trung nội khoa trong hành lang đi ra Hạ Hầu Vũ. Hình như là nàng, nhưng không nên a, nàng bệnh trạng rõ ràng cho thấy liệt mặt. Nào có này đi vào vừa ra tới là tốt rồi đạo lý. Người đàn ông trung niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, nếu như đúng là nàng. Cái kia trị bệnh cho nàng thầy thuốc y thuật khẳng định cao minh a. Chúng ta nhất định phải tìm hắn xem bệnh mới là. Trung niên phụ nữ vừa nói, một bên đứng lên nói, vậy ngược lại cũng là. Người đàn ông trung niên nghe vậy hai mắt không khỏi sáng ngời, cũng vội vàng đi theo đứng lên. Hai người sau khi đứng dậy, vội vã tiến lên nghênh tiếp. Hạ Hầu Vũ tự nhiên nhận ra bên trong thang máy gặp phải cái kia đối với làm người chán ghét vợ chồng. Thấy bọn họ trước mặt đi qua, đầu lông mày hơi nhíu một cái, liền chuẩn bị tránh né bọn họ. Kết quả không nghĩ tới hai người vẫn còn liền tìm tới nàng, cũng ngăn cản đường đi của nàng. Này, các ngươi làm gì? Hạ Hầu Vũ cau mày nói, gặp Hạ Hầu Vũ vẻ mặt đó. Còn có nàng mở miệng âm thanh này đối với vợ chồng trung niên lập tức hai mắt sáng ngời. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó trung niên kia phụ nữ trên mặt lập tức chất lên lấy lòng dối trá mỉm cười nói. Vị này tiểu muội, ta là muốn hỏi ngươi một chuyện. Ta không phải ngươi tiểu muội. Hạ Hầu Vũ lập tức nói. Muốn nói trong thang máy những người khác không cho thân thể kia liệt nửa người người trẻ tuổi nhảy. Vì, Hạ Hầu Vũ tuy rằng trong lòng có mụn nhọt, nhưng cũng không thể bởi vậy liền khiển trách bọn họ. Chỉ có thể nói bọn họ tương đối lạnh lùng. Nhưng này đối với vợ chồng ở đi thang máy thời gian. Gặp trong thang máy rõ ràng tương đối nhiều người. Lại gặp người trẻ tuổi kia thân thể có chênh lệch chút ít co quắp. Hành động không tiện, còn từ phía sau cướp tiến lên, sau đó đi trước một bước tiến vào thang máy, còn một bộ vênh váo tự đắc địa muốn cái kia đối với phụ tử hạ thang máy. Cử chỉ này có thể liền không phải là cái gì lạnh lùng, mà là ác liệt, không đạo đức. Hạ Hầu Vũ đối với bọn họ chỉ có sâu sắc căm ghét. Trung niên phụ nữ đụng vào một mũi cho, vốn định trở mặt. Nhưng muốn lên bệnh của mình, trung niên phụ nữ vừa âm thầm nhịn xuống trong lòng căm tức. Cười theo nói, tốt, tốt, ta không xưng hô như vậy ngài. Ta nhớ được lúc trước ngài mặt thật giống có chút không bình thường. Có phải là mắc liệt mặt? Làm sao chỉ chớp mắt liền khôi phục bình thường đây? Là thầy thuốc cho ngài chữa xong sao? Hạ Hầu Vũ gặp trung niên phụ nữ gọi mình là ngài. Lại nghĩ tới nàng khi trước sắc mặt, trong lòng không khỏi một trận buồn nôn, liếc nàng một cái nói, không phải là nói nhảm sao? Không phải thầy thuốc chữa khỏi, chẳng lẽ là chính ta tốt a? Vợ chồng trung niên gặp quả nhiên chính mình dự liệu, trong lòng không khỏi một trận kinh hoàng, vội vã nói, vậy ngài treo là vị nào chuyên gia ký hiệu? Hạ Hầu Vũ thời gian này cái nào còn không rõ vợ chồng trung niên tâm tư. Vẻ mặt một hồi trở nên tế nhị, bởi vì nàng nhớ lại trước ở trong thang máy chuyện đã xảy ra. Tâm nghĩ nếu như bọn họ biết nguyên lai bị bọn họ nhốt tại thang máy người ngoài cửa bên trong. Có một vị chính là trị liệu nàng liệt mặt thầy thuốc. Không biết sẽ là vẻ mặt gì. chuyện lúc trước có nhiều xin lỗi. Ngài liền nói cho ta biết đến tột cùng treo là vị nào chuyên gia chứ. Vợ chồng trung niên gặp Hạ Hầu Vũ chỉ là nhìn bọn họ. Vẻ mặt rất là vi diệu. Còn tưởng rằng nàng đối với lúc trước thang máy chuyện đã xảy ra canh cánh trong lòng. Vội vã nói, ta treo là Hà Đoan Thụy chủ nhiệm thầy thuốc. Hạ Hầu Vũ do dự một chút đáp lời. Nhìn ánh mắt của hai người càng phát có chút trở nên tế nhị. Thậm chí mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác cùng sảng khoái. Nàng tuy rằng còn không dám khẳng định tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết, tận mắt ở trong thang máy gặp này đối với vợ chồng trung niên đáng ghê tởm sắc mặt phía sau. Vị kia trẻ tuổi thần y chắc chắn sẽ không ra tay trị bệnh của bọn hắn. Hóa ra là Hà Đoan Thụy thầy thuốc, sớm biết liền không cần hỏi. Chúng ta treo chính là của hắn ký hiệu. Vợ chồng trung niên chiếm được đáp án phía sau, lập tức liền biến sắc mặt. Hạ Hầu Vũ gặp hai người lập tức thay đổi sắc mặt. Trên mặt hiện lên một vệt vẻ tức giận, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ý vị thâm trường nhìn vợ chồng trung niên một chút, sau đó trực tiếp rời đi. Vợ chồng trung niên bị Hạ Hầu Vũ cái nhìn kia cho nhìn ra không hiểu ra sao. Trong lòng luôn cảm giác nơi nào có gì đó không đúng. Này nha đầu không sẽ là gạt chúng ta chứ? Trung niên phụ nữ nói. Ai biết được, nếu không lại đi hộ sĩ đài bên kia hỏi một chút. Người đàn ông trung niên nhìn Hạ Hầu Vũ bóng lưng rời đi, mắt bên trong cũng toát ra một vệt nghi vấn. Liền hai người lại đi tới trung nội khoa hộ sĩ đài. Sau đó chỉ vào Hạ Hầu Vũ bóng lưng hỏi dò nàng treo là vị nào chuyên gia hào. Vừa vặn hộ sĩ còn có chút ấn tượng, liền nói cho bọn họ biết là Hà Đoan Thụy. Hai người này mới yên lòng, vui dạo dực địa trở về phòng chờ. Trong lòng đầy cõi lòng chờ mong cùng hy vọng. Lại nói, cái kia đối với phụ tử đầy cõi lòng kích động đẩy cửa vào cửa phòng. Dương mắt vừa nhìn. Nhất thời liền trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ phát hiện đối diện bọn họ, ngồi ở chủ trần sau cái bàn mặt, không là người khác, chính là vị kia lúc trước cho bọn họ nhảy vị trí người trẻ tuổi. Mà ở bàn này phía sau, còn ngồi rất nhiều đã có tuổi thầy thuốc. Này, cái này tại sao là ngươi ở đây? Ngươi là bác sĩ Hà? Không đúng, không đúng, cửa có bác sĩ Hà bức ảnh. Ngươi không phải bác sĩ Hà. Một hồi lâu, phụ tử mới mở miệng nói. Khuôn mặt nghi hoặc, vị này mới là Hà Đoan Thụy thầy thuốc. Cát Đông Húc mỉm cười chỉ ngồi ở hắn phía sau Hà Đoan. Thụy, nói, chào các ngươi. Hà Đoan Thụy liền vội vàng đứng lên, hướng về hai người mỉm cười gật đầu nói. Gặp Hà Đoan Thụy đứng lên, hai người lập tức liền đối mặt hào, trong lòng mặc dù vẫn là rất nghi hoặc làm sao Cát Đông Húc ngồi ở phía trước. Hà Đoan Thụy cái này phòng khám bệnh chuyên gia nhưng ngồi ở phía sau. Nhưng vẫn là lập tức quay về Hà Đoan Thụy khom người nói. Bác sĩ Hà chào ngài, ta phải chính là xuất huyết não, ra qua một lần máu cùng tràn dịch não, đưa đến nửa trái thân liệt nửa người. Ngài là chuyên gia, còn làm phiền ngài giúp ta. Hà Đoan Thụy gặp trước mắt hai người này bày đặt thần y chân chính không cầu, ngược lại cầu chính mình. Trong lòng ngầm cười khổ, ánh mắt nhưng như lúc trước giống như. Lần thứ hai nhìn về phía Cát Đông Húc, ngồi xuống trước đã, bệnh của ngươi ta tới trị. Cát Đông Húc mỉm cười đánh gãy nói, ngươi tới trị. Hai người kia nghe vậy không khỏi lần thứ hai há hốc mồm. Sau đó mau nói. Không, không, cảm ơn hảo ý của ngươi. Chúng ta biết ngươi là thầy thuốc. Bất quá ta bệnh này không phải tầm thường bệnh. Vẫn phải là bác sĩ Hà hỗ trợ nhìn mới được. Vừa nãy theo chúng ta đồng thời đi thang máy cô nương. Đi ra ngoài thời gian. Các ngươi đụng phải chứ? Cát Đông Húc gặp hai người kiên trì muốn Hà Đoan Thụy cho bọn họ xem bệnh. Rất bất đắc dĩ hỏi. Đụng phải, vị cô nương kia liệt mặt hoàn toàn tốt rồi. bác sĩ Hà y thuật thực sự quá cao minh. Hai người nghe vậy không chút nghĩ ngợi đáp lời. Lúc nói chuyện, nhìn về phía Hà Đoan Thụy ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng chờ mong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.